Năm ấy, tớ thích cậu, chương 22, sức mạnh tình bạn, góc truyện audio.com. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tim gan đạp loạn xạ đúng. Các bạn trẻ vẫn còn nhận ra tôi cơ à, vinh hạnh quá. Xa xẹo nhe cái hàm răng vàng khè trước mặt chúng. Chậm rãi bước đến bọn đàn em xun xoe mang ghế ra cho xa xẹo ngồi. Xa ngồi xuống ghế nhẹ tựa lông hồng. Chân vắt chữ ngũ, lấy điếu xì gà và bọn đàn em châm lửa. Xa xẹo hút phì phèo. Nhà khói trắng xóa thật là tởm lợm nhím kêu lên con nhỏ láo toét thằng mặt quắt như rắn nói rồi tiến về phía cô định tóm lại làm gì. Vậy, bỏ ra hắc bực mình hất tay tên mặt rắn ra không nói nhiều nữa. Nhốt chúng vào hầm, bắt nốt hai đứa kia rồi xử một thể. Sao xẹo lên tiếng rồi cùng đồng bọn ra bên ngoài kể ra. Gã xa xẹo đó đã ra bến tàu. Sắp về rồi đấy. Không hiểu sao lại có thông tin là đàn em để sổng hai con át. Hắn sợ tin này đến tai Hạo Long. Ông ta sẽ cho cấm mọi bến tàu thủy. Kiểu gì cũng bị tóm. Phải quay lại ngay không lỡ giờ hết công việc. Nếu bị bắt thì tù mọt gông. Sự nghiệp tỷ phú cũng từ đó mà tiêu tan. Đám người xa xẹo hai hôm nay vẫn chưa tìm thấy bối và mỡ. Lo sốt võ, định quay lại kho lấy đồ rồi chuồn thì lại gặp đám chuột nhắt này. Coi như vớ bở, có đám nhóc trong tay. Nhất định khiến Hạo bối phải ra mặt. Nói xong thì bọn cậu bị chối chặt dưới cái cột. Chúng cứ lại ba tên canh gác. Lần này không được phép xảy ra sai sót gì. Tại túp lều tranh, cậu đỡ chưa ra lạc bối hỏi khỏi rồi chúng ta rời khỏi đây đi. Tôi muốn về nhà, mỡ nói không được. Đợi ba tôi về đã nhé, bối lắc đầu chúng đành ngồi chờ. Gia Lạc thấy thích ngôi nhà này, tuy không hề xa hoa sung sướng nhưng lại vô cùng ấm áp. Cho nó có cảm giác gần gũi, có hơi ấm của người thân, có sự quan tâm chăm sóc vô giá. Đó là những thứ nó hằng mong mỏi. Bỗng, ba Hào từ đâu chạy hốt hoảng, thở không ra hơi các con chạy, chạy mau lên chạy đi. Bọn chúng nhìn nhau khó hiểu. Nhưng chúng thấy thái độ của ba Hào có vẻ vô cùng khẩn trương nên cũng không dám giấm giữ lại lâu. Chúng vội vã chạy, cả ba người sau khi chạy một hồi đến chân núi thì ba Hào dừng lại. Cố gắng lấy hơi, ba nói ta đi đánh cá gặp lũ người của xa xẹo. Bọn chúng hỏi các con, ta đành chờ chúng đi rồi nhanh chóng chạy về báo cho các con. Lần này gã mang đến nhiều người. Có vẻ là không về được Trung Quốc, chúng đang truy tìm các con giáo giết lắm. Vậy ta trốn ở đâu hả ba, hắn nói. Mặt vô cùng hốt hoảng đi đi, vào trong hang núi này. Bên trong có bốn ngách, sức mạnh của tình bạn sẽ mở ra được cánh cửa thông với bến tàu. Hãy nấp ở đó, ta sẽ ra hiệu đón tàu cho các con rời đảo. Ba à còn ba, bối nghe đến, cảm giác như chia xa ba. Sẽ sống tốt mà ngoài nơi này ra. Ba không thể đi đâu được nữa, ba Hào mỉm cười. Ba âu yếm, hôn lên trán hắn, lau những giọt nước mắt đang lăn trên má mỡ con gái. Mạnh mẽ lên, ba tin con sẽ bình an. Thần Phật phù hộ các con. Ba thơm lên trán nó ba rời xuống núi. Thi thoảng đã ngoảnh lại xem hai đứa đã vào trong chưa. Lòng ba lo lắng không nguôi. Ba tự trách mình thật vô dụng. Giây phút quan trọng này lại chẳng thể làm gì để cứu lũ nhỏ. Ba không xứng đáng là ba của Hạo Thiên. Hạo bối, về phần hắn và nó. Chạy mãi, trong hang núi toàn giỏi đá sắc. Nó vấp ngã mấy lần, gối tím bầm, sức sắt hết cả. Hắn thấy vậy xót lắm. Bắt nó phải trèo lên lưng để mình cõng. Hắn sợ cứ cho nó đi như này thì hai đầu gối tuế máu mất. Gia Lạc cảm động lắm, nó lại được quan tâm rồi, ngồi trên lưng bối sao mà nó êm ái, nó ấm thế, dù hang đá có lạnh bao nhiêu thì mỡ vẫn cảm thấy ấm. Có lẽ là hơi từ hắn truyền sang, vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng cũng đến những cánh cửa, nói là cửa chứ thực chất nó là những tảng đá khổng lồ chắn ngang các ngõ thông ra. Bảo đẩy chắc chắn không thể đẩy được. Nhưng dùng sức mạnh của tình bạn nghĩa là như thế nào? Tìm đi, nhất định có chỗ nào đó để mở cửa. Tôi thấy trên phim hay có miếng đá lạ trên tường để mở ý mỡ nảy ra ý tưởng trong mấy phim kiếm hiệp hay xem. Hắn nghe cũng thấy có lý. Mò mẫm các vách tường mãi lâu ơi là lâu, chả thấy cái nút quái nào cả. Hắn chán quá, ngồi thụp xuống nền đá lạnh mệt à. Mỡ ngồi xuống hỏi hắn nản quá thôi. Hắn mệt mỏi quệt những giọt mồ hôi chúng đành ngồi xuống nghỉ một chút. Đói quá, từ sáng đến giờ chả kịp ăn gì. Lại còn phải chạy vắt chân lên cổ. Giờ chỉ muốn ngủ một chút nhưng lại sợ bọn chúng tìm thấy. Tiếng đổ vỡ phía sau vô cùng lớn. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Như động đất, chết, hay lở núi, mỡ trợn mắt lo lắng. Vội chạy ra ngoài kia tiếng rầm rầm không hề ngớt mà càng ngày càng to hơn nữa. Mỡ hốt hoảng chạy vào bối ơi. Chết rồi, sập sập hang rồi đá rơi. Rơi, rồi mỡ hốt hển không nói ra hơi hả. Nói từ từ thôi hắn sốt ruột đá rơi hết xuống. Biết hết lối vào rồi. Chúng ta bị nhốt trong đây rồi. Hu hu làm sao đây, mỡ khóc lóc. Sợ hãi vô cùng hắn vội đứng lên. Chạy ra nhưng rồi lại chạy vào ngay. Đã lăn tới chỗ hắn rồi. Cách những cái cửa khoảng vài chục mét nữa rồi. Chúng hoảng loạn tìm nút mở nửa. Tìm kiếm điên loạn như muốn phát tung lên. Chẳng thấy đâu cả. Không gian càng ngày càng tối. Càng hẹp lại, như này sẽ bị nhốt ở đây mất. Rồi 200 năm sau, người ta móc xác khô lên để trưng bày về người thời xưa mất. Ai nói cho chúng biết phải làm gì đi. Bốn con mắt đảo loạn khắp nơi. Vẫn chẳng thấy đâu. Màu đen bắt đầu lấn xuống. Hoàn toàn không còn nhìn thấy gì cả. Những tảng đá tha hồ rơi cứ rơi. Rào rào, ầm ầm, như sóng biển lớn giận dữ muốn nuốt chìm tất cả. Làm gì đây? Câu hỏi to đùng trong lòng nó lúc này. Không lẽ chôn vui nơi đây? Thanh xuân ai giữ hộ? Không, nhất định có cách, trời sinh ra ta nhất định không tuyệt đường sống của ta. Nghĩ đi, đầu óc để đến giờ làm gì? Trí thông minh là lúc này chứ đâu? Bận suy nghĩ, nó đừng lì một chỗ mà không biết có tảng đá lớn đang lao đến rầm rầm. Lạc, ra lạc tránh ra bối nói rồi lao thật nhanh tới. Đẩy nó ngã sang một bên. Hòn đá lăn qua bàn chân hắn. Đau nhói, máu chảy ra thành dòng. Bàn chân bắt đầu sưng lên mỡ ngã. Trán đập tường đá rớm máu. Sưng u, lạc lạc. Có sao không, hắn tuy bị đau chân nhưng việc đầu tiên là sồn sồn lên hỏi nó mỡ không sao. Cậu làm gì thế, muốn chết à, nhỡ tảng đá đó lăn vào cậu. Cậu chết tôi biết phải làm sao, mỡ khóc òa lên như ăn vạ. Trách móc im ngay bản thiếu gia yếu ớt kém cỏi thế ư. Hắn cốc đầu trêu cho nó thôi khóc tôi sợ nhỡ cậu làm sao tôi sợ, mỡ dụi mắt. Ầm ức, không sao, tôi vẫn còn đây mà. Hắn ôm đầu nó áp vào ngực mình giây phút ấy. Nó sợ lắm, chưa bao giờ sợ đến vậy. Nó cảm thấy khá ổn giây phút này là nhờ có hắn ở bên. Nếu như không còn hắn, nó nhất định không vượt qua nổi. Giận hắn lắm, hắn dám làm nó sợ. Nhưng cũng cảm ơn hắn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn cứu nó rồi. Mắc nợ nhiều thế, khi nào mới trả xong cậu không bao giờ được làm thế nữa nhé. Mỡ nói biết rồi, hắn dựa lưng vào nền đá lạnh thấy chân hắn bị chảy máu nhiều. Nó sẽ toạc miệng ào ống tay ra băng bó quanh vết thương. Hắn nhìn nó tỉ mỉ, lại thắt cả nơ nữa. Thắt xong, nó ngẩng mặt lên nhìn hắn cười tươi. Vậy là không sao rồi. Tôi chả nhìn rõ nó cười đâu nhưng hắn biết nó đang cười vì tim hắn đang bất giác nảy lên tình thị khí. Lại chỉ muốn đập chết con tim thối tha này thôi. Chẳng ra thể thống gì cả. Bị sưng rồi này, đau không, mỡ ân cần suýt xoa không? Chẳng đau tí nào, hắn cười, nhắm mắt lại, hắn thấy mệt lắm hắn nhớ ba hào. Nhớ hắc, nhớ bạch nhi, ba người bạn lúc nào cũng vào sinh ra tử. Sống chết có nhau, không biết hai người kia đâu rồi. Còn lo cho hắn không? Trên đời này, hắn đã chẳng còn ai ngoài chúng cả. Hắn ích kỷ lắm, hắn muốn họ lo cho hắn. Hắn khao khát có mẹ, muốn mẹ an ủi, chở che nhưng không được. hắn muốn làm một đứa trẻ, vứt bỏ mọi lòng tự trọng để xa vào lòng ai đó khóc một trận thật đã đời. Giờ thì hắn đã biết, anh Thiên tại sao lại muốn hắn tự đối đầu chuyện này. Hắn hiểu rồi, việc này quá khó khăn, quá sức với hắn, tuy vậy, anh Thiên đã vô cùng hy vọng, không thể để anh thất vọng được, dù có phải chết, hắn cũng vượt qua, vả lại, còn nó, làm sao hắn cho phép bản thân ngã quỵ, hắn phải bảo vệ nó nhất định là vậy. Tôi lại hát cậu nghe nhé, mỡ dã rời, duỗi thẳng chân, mắt lim dim. Tay nắm chặt tay hắn ửm hắn cười tuy đuối sức nhưng nó vẫn cố gắng ngân nga ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi ngồi lại bên nhau cùng hát ca bạn. Bè thân yêu cách xa lâu rồi giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa ở bên ngôi trường về ngày hôm nay với bao ước vọng nắm chặt tay. Nhau bước vững vàng, ngồi lại bên nhau mây trắng. Sau khi hát xong, nó mệt quá, bàn tay càng siết tay hắn mạnh hơn nữa. Bỗng rầm, rầm, rầm cánh cửa đá dẫn mở ra. Thì ra tay chúng nắm lại, chạm vào miếng đã dưới tay. Ấn bằng sức hai người mới có thể làm viên đá lung lay. Thụt xuống, mừng như muốn khóc, cổng đá mở ra hết. Nắng mặt trời dội vào sáng bừng, sáng cả một góc tăm tối. Chúng nhìn nhau cười rồi chạy một mạch thoát khỏi hang đá. Cách chương.